Diệp Ly lắc đầu, nhìn lại mình một chút, hơi bất đắc dĩ. Thời đại này, ở cữ gì gì đó thật sự làm cho người ta hơi chịu không nổi. Nhưng mà nàng cũng không có ý định gây khó dễ với cơ thể của mình. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo Bảo vẫn ngủ say trong nôi một chút, không khỏi cười nói, sao cục cưng vẫn còn ngủ? Ngụy Ma Ma bưng một bát cháo đến, nghe thấy vậy không khỏi cười nói, Vương Phi còn trẻ, chưa từng nuôi con, nên tất nhiên không biết. Đứa trẻ mới sinh nào cũng mỗi ngày ăn xong chính là ngủ. Tiểu Thế Tử ngủ được mới mau lớn. Diệp Ly mỉm cười nhận lấy khăn nóng thanh xương đưa tới lau mặt và tay, lại dùng nước ấm súc miệng, mới nhẹ nhàng vươn tay nhận lấy bát cháo, nếm thử một miếng. Hương vị thanh đạm dịu nhẹ làm cho Diệp Ly nhẹ thở ra một hơi. Vú nuôi của Tiểu Thế Tử đã sắp xếp xong chưa? Ngụy Ma Ma cười nói, đã sớm chuẩn bị 4 vú nuôi, cũng đều biết gốc biết rễ, Vương Phi cứ yên tâm. Nghe vậy, Diệp Ly khẽ nhăn mi, nói, 4 thì nhiều quá, giữ lại 1-2 người là được. Ngoại trừ những lúc cho bú sữa, thì những lúc khác vẫn đưa Tiểu Thế Tử đến chỗ của ta đi. Ngụy Ma Ma hơi khó xử nhìn Diệp Ly, mặc dù bà cũng là vú nuôi của Vương Phi, nhưng không để cho vú nuôi gần gũi với Tiểu Thế Tử quá mức, thì bà cũng đồng ý. Tránh cho tương lai Tiểu Thế Tử đi theo vú nuôi, trưởng thành lại không thân cận với Vương Phi. Nhưng do Vương Phi tự chăm sóc, thì chỉ sợ Vương gia không vui. Diệp Ly cười yếu ớt nói, cứ làm như thế đi, đợi đến khi đứa trẻ được 1 tuổi thì cũng nên cai sữa. Đến lúc đó, sắp xếp vú nuôi đi nơi khác là được. Nàng cũng không tính để cho vú nuôi chăm sóc con mình đến lớn, cũng không tính để cho một đám vú nuôi, tiểu nha đầu vây quanh con mình, cũng không muốn tương lai lại nuôi ra được một cổ bảo ngọc. Ngụy Ma Ma nhỏ giọng nhắc nhở, Vương Phi tự chăm sóc Tiểu Thế Tử, chỉ sợ Vương gia sẽ không vui. Diệp Ly cười nói, không sao, bình thường vú nuôi và Lâm Ma Ma giúp ta một tay là được. Chờ bé lớn một chút thì cũng không cần nhiều người chăm sóc nữa. Lúc này Ngụy Ma Ma mới đồng ý, cúi người ôm Tiểu Bảo Bảo sắp tỉnh lại đi ra ngoài tìm vú nuôi cho bú. Uống xong một chén cháo, Diệp Ly đưa chén cho Thanh Hà đang hầu hạ bên cạnh, rồi hỏi, tối hôm qua có phát sinh chuyện gì không? Thanh Sương trả lời, tối qua, hình như Tô Lão Đại Nhân ở tại Nam Uyển bị bệnh, Vương gia đã mời Trầm Tiên Sinh và Lâm Đại Phu đến chữa trị cho ngài ấy, nghe nói bệnh rất nặng. Thanh Hà cũng gật đầu nói, tối qua sau khi Vương gia trở về thư phòng thì vẫn chưa ra, nghe nói buổi sáng đưa điểm tâm đến cũng bị ngăn ở ngoài. Diệp Ly nhíu nhíu mày, trầm tư một lát, rồi nói, Thanh Sương, ngươi lại đi phòng bếp một chuyến, đưa một phần đồ ăn sáng đến cho Vương gia, nói là ta căn dặn. Mặt khác, đi mời Tần Thống lĩnh tới đây, nói ta có chuyện muốn hỏi hắn. Thanh Sương gật đầu đáp, nô tỳ đi liền. Thuộc hạ Tần Phong, cầu kiến Vương Phi. Không lâu sau, Tần Phong đã cầu kiến ở ngoài cửa. Diệp Ly nhẹ giọng nói, vào đi. Xưa nay Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu đều không quan tâm coi trọng những nghi thức xã giao kia. Bây giờ Diệp Ly không tiện ra cửa, Tần Phong liền đứng ở trong phòng, bên cạnh bức bình phong giang sơn yên vũ đồ trả lời. Tần Phong cũng biết Diệp Ly muốn hỏi cái gì, nên không đợi Diệp Ly hỏi liền cẩn thận nói lại chuyện tối qua một lần. Tất nhiên, trong đó cũng bao gồm chuyện xử lý Tô Túy Điệp. Tô Túy Điệp đau khổ chống đỡ hơn nửa năm, cuối cùng cũng đi hết đến cuối đường. Trái lại, trước khi chết, nàng ta vẫn nói ra tung tích đạo ý chỉ kia của Thái Tổ. Nếu Mạc Tu Nghiêu đã không muốn vật đó, thì vật đó cũng không phải lá bùa bảo vệ tánh mạng của Tô Túy Điệp nữa, mà chỉ là một tờ giấy vụn thôi. Bây giờ vật đó vẫn ở trong đô thành Sở Kinh. Năm đó Tô Túy Điệp vội vã rời kinh dưới sự giúp đỡ của Hàn Minh Nguyệt, nên căn bản không có thời gian đi tìm đồ vật đã bị nàng giấu đi. Huống chi, chỉ sợ vật kia mang theo trên người nàng ta thì lại càng giống như một lá bùa đòi mạng hơn. Nghe Tần Phong nói xong, Diệp Ly cũng ngẩn ra. Mặc dù từ sau chuyện của Đàm Kế Chi, trong lòng Diệp Ly cũng từng có một chút suy đoán về mấy chuyện này, nhưng lại càng không rung động bằng chân chính nghe được. Huống chi, trong đó còn liên quan tới cái chết của Tiên Hoàng và Nhiếp Chính Vương Mạc Lưu Danh. Xem ra, cái ngày mà Hoàng gia muốn giải quyết định Vương Phủ cho thống khoái đã có từ lâu. Vương gia đã quyết định xử lý chuyện này như thế nào? Diệp Ly hỏi. Tần Phong lắc đầu, nói, từ tối qua tới giờ, vương gia vẫn nhốt mình trong thư phòng, cũng chưa hạ bất cứ mệnh lệnh gì. Diệp Ly gật đầu, trong chuyện này, không thể nghi ngờ, Mặc Tu Nghiêu bị ảnh hưởng lớn nhất, phải cần thời gian để suy nghĩ. Đến giữa trưa, thì Mặc Tu Nghiêu mới mang theo một thân mệt mỏi trở về. Chỉ nhìn ánh mắt đầy tơ máu của hắn, thì Diệp Ly liền biết, chắc chắn hắn đã không ngủ cả đêm. Than nhẹ một tiếng, cũng không cho hắn nói gì nữa, nhẹ giọng nói, nghỉ một lát trước đi, có chuyện gì thì ngủ dậy rồi hãy nói. Mặc Tu Nghiêu cũng đã cực kỳ mệt mỏi, đầu tiên là tức giận vì lời khai của Tiết Thành Lương, sau đó lại căng thẳng thần kinh vì Diệp Ly sinh, tối qua lại tâm thần chấn động vì chuyện Tô Túy Điệp đã khai ra. Nếu không phải mấy năm nay Mặc Tu Nghiêu tu tâm dưỡng tính thật sự có hiệu quả không nhỏ, thì chỉ sợ, không đợi Tô Túy Điệp nói xong đã một kiếm chém Tô Túy Điệp, sau đó xua binh nhập quan giết thẳng đến kinh thành. Từ sáng qua tới giờ, Mặc Tu Nghiêu vẫn chưa từng được chợp mắt, trong một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao hắn có thể không mệt được. Nằm nghiêng trên giường, nhìn thoáng qua Diệp Ly đang nghiêng người vén chăn cho hắn, ánh mắt Mặc Tu Nghiêu nhắm mở mấy lần, rốt cuộc vẫn ngủ thật say. Cúi đầu nhìn nam tử đang ngủ say nhưng cũng không an ổn, Diệp Ly chỉ có thể âm thầm than nhẹ một tiếng, dựa vào đầu giường, nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Tây Bắc. Bây giờ, chân tướng của chuyện năm đó đã rõ ràng, thì chỉ sợ tới khi Mặc Tu Nghiêu tỉnh lại, thế cục của Tây Bắc và Đại Sở sẽ có một cảnh tượng khác. Nhưng Diệp Ly lại không muốn ngăn cản Mặc Tu Nghiêu làm bất cứ chuyện gì. Cũng như Mặc Gia Quân, Mặc Tu Nghiêu cũng bị đè nén quá lâu, mà thật sự vị trong sở cung kia lại không có cách nào làm cho người ta tin tưởng hắn ta thật sự là một quân vương tốt yêu dân như con cả. Trong giấc mộng Mặc Tu Nghiêu thấp giọng nói mớ, giống như đang lâm vào trong một giấc mơ gì đó rất đáng sợ. Diệp Ly nhớ lại lời khai của Tô Túy Điệp mà Tần Phong nói, giật mình, vỗ nhẹ nhẹ chăn mền trên người hắn, nói nhỏ. Chuyện này không phải là lỗi của chàng, Tu Nghiêu, không phải là lỗi của chàng, Phụ Vương, Đại Ca. Khi Mặc Tu Nghiêu tỉnh lại, liền nghe được tiếng cười yếu ớt của Diệp Ly bên tai. Mở mắt, Diệp Ly đang ngồi bên cạnh mình, dựa vào giường, trong tay ôm cục cưng trong tã lót màu nhạt mới đổi, chơi đùa. Trên dung nhan thanh lệ mang theo mỉm cười nhu hòa nhợt nhạt. Diệp Ly quay đầu lại, thấy Mặc Tu Nghiêu đã mở mắt. Cười nói, thức rồi sao, nhìn cục cưng xem. Mặc Tu Nghiêu ngồi dậy, nhìn đứa trẻ trong tã lót đang mở to đôi mắt như nước long lanh nhìn hai người. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng hồng nhăn nhăn cũng dễ nhìn hơn ngày hôm qua rất nhiều. Mặc dù còn chưa hoàn toàn trắng trắng mềm mềm nhưng cũng đã một trời một vực với con khỉ con đỏ rực ngày hôm qua. Diệp Ly trìu mến ôm cục cưng nhẹ nhàng đung đưa, đứa nhỏ này thật sự rất dễ ngủ. Ngoại trừ bú sữa ra, thì từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên mới thấy bé tỉnh. Ha ha, bây giờ cục cưng còn chưa nhìn ra nha, mấy ngày nữa sẽ càng ngày càng đáng yêu. Mặc Tu Nghiêu im lặng nhìn Diệp Ly chơi đùa với con mình, mặc dù cảm thấy tiểu tử kia đặc biệt chướng mắt, nhưng cũng không nói gì nhiều. Chỉ im lặng nhìn nụ cười mềm mại đáng yêu lại nhiều thêm mấy phần từ mẫu của Diệp Ly. Sắc mặt đang hơi cứng rắn lạnh lẽo cũng không thể không dịu xuống. Đợi đến cục cưng đã ngủ lại, Diệp Ly mới đưa cho Ngụy Ma Ma ôm ra ngoài. Quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu ở bên cạnh, thấy mặt hắn vẫn hơi tối tăm, nhẹ giọng nói, chuyện này cũng không phải là lỗi của chàng, đại ca cũng sẽ không trách chàng đâu. Mặc Tu Nghiêu sửng sốt, phục hồi tinh thần lại mới hiểu Diệp Ly đang nói đến chuyện gì. Giơ tay lên vuốt ve sợi tóc sau gáy của Diệp Ly, giọng hơi khàn khàn nói, mẫu phi sinh ta không bao lâu liền qua đời, phụ vương thì bận rộn việc triều chính. Từ nhỏ, có thể nói là đại ca đã nuôi ta lớn lên, vốn ta nghĩ, chờ đại ca kế thừa vương vị, thì ta liền tận tâm trợ giúp đại ca. Mấy đời của Định Quốc vương phủ đều là nhất mạch đơn truyền, một đời chỉ có một người thừa kế. Đến đời của chúng ta mới có ta và đại ca. Nên tất nhiên huynh đệ chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, lấy khả năng của ta, cho dù không thể kiếm được tước vị gì, thì cũng không đến nỗi quần là áo lụa. chơi bời lêu lổng phải dựa vào Định Vương phủ cả đời. Những chuyện này, tất nhiên Diệp Ly cũng biết. Thật ra thì Mạc Tu Văn và Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ cách nhau 7-8 tuổi mà thôi. Diệp Ly có thể tưởng tượng được, khi đó Mạc Tu Văn mới 7-8 tuổi ôm đệ đệ vừa mới ra đời chăm sóc trong Định Vương phủ lạnh tanh là cảnh tượng như thế nào. Cũng khó trách tình cảm hai huynh đệ bọn họ vô cùng tốt, chỉ sợ ở trong lòng Mạc Tu Nghiêu, địa vị của người đại ca này cũng không biết cao hơn phụ vương Mạc Lưu Danh bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, nên Mạc Tu Nghiêu vừa mới mười mấy tuổi thì đã lên chiến trường, chính là vì muốn nói cho phụ vương và đại ca rằng, cho dù mình không thể thừa kế vương vị, thì cũng có thể tự mở ra hoài bão, sống tiêu dao tự tại. Chỉ trách lúc đầu ta quá xem thường tiện nhân Tô Túy Điệp kia. Nếu không phải vì ta, ban đầu đúng là Tô Túy Điệp có đề cập tới chuyện vương vị của Định Vương phủ ở trước mặt hắn. Lúc ấy hắn đã dạy dỗ Tô Túy Điệp nghiêm khắc một trận, còn lệnh cho nàng ta sau này không được nhắc lại chuyện này nữa, sau đó liền ném ra sau đầu. Lúc ấy hắn nghĩ, lấy tình cảm của mình và đại ca như vậy thì làm sao lại bị một nữ nhân chia rẽ được. Càng không nghĩ tới Tô Túy Điệp sẽ có âm mưu thủ đoạn gì. Lại không nghĩ rằng, chính vì như vậy mới chôn xuống mầm tai họa cho Định Vương phủ và đại ca. Ngay cả chính hắn cũng phải trả giá đắt. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, ôn nhu an ủi. Đại ca sẽ không trách chàng, Tô Nghiêu. Đây không phải là lỗi của chàng. Nếu Mạc Cảnh Kỳ đã muốn hãm hại Định Vương phủ và đại ca từ trước, thì cho dù Tô Túy Điệp không có tâm tư kia, cũng chưa chắc sẽ không để cho bọn họ tìm được cơ hội khác. Ôm Diệp Ly vào trong ngực, Mạc Tu Nghiêu căm hận nói, Mạc Cảnh Kỳ, bản vương nhất định phải làm cho hắn ta sống không bằng chết. Diệp Ly mỉm cười vỗ đầu vai hắn, nhẹ giọng nói, vô luận chàng làm gì, ta, còn có tất cả mọi người của Mạc Gia Quân, đều sẽ ủng hộ chàng. Nghỉ ngơi một lát, thấy Mạc Tu Nghiêu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Diệp Ly mới hỏi, trong lòng Tu Nghiêu có dự định gì không? Bây giờ, chuyện của Tây Bắc cũng không ít. Gần đây, người từ các nơi tiến vào Tây Bắc cũng nhiều hơn ngày thường. Chỉ sợ gần Hồng Châu cũng sắp bị những người đó lật tung lên rồi. Đáng tiếc những người này lại không biết rằng, muốn tiến vào Hoàng Lăng của Cao Tổ từ Tây Bắc, thì căn bản không có khả năng. Trừ phi mạnh mẽ đào lăng mộ ra, nếu không, cho dù là Đàm Kế Chi đến, thì cũng chỉ có thể đi đường vòng từ nơi khác để vào. Bây giờ ở Tây Bắc, ngoại trừ Mạc Gia Quân ra, ai dám gióng trống khua chiêng khai quật lăng mộ chứ? Tất nhiên, Mạc Gia Quân cũng sẽ không đi đào bới lăng mộ của Cao Tổ Tiền Triều. Mặc dù Tiền Triều đã diệt vong, nhưng Cao Tổ Tiền Triều cũng là một đại anh hùng truyền lưu đến đời sau. Huống chi, chuyện đào bới mộ phần như vậy, vô luận là đào bới mộ phần của người nào, thì danh tiếng cũng sẽ không dễ nghe. Dù sao, Hoàng Lăng đang ở trong cảnh nội Tây Bắc, cách thành Nhữ Dương cũng không quá xa. Ngoại trừ Đàm Kế Chi và Lâm Đại Phu ra, thì không có ai rõ ràng rốt cuộc bên trong có thứ gì hơn Diệp Ly, đồ đặt ở đó cũng không chạy được, nên tất nhiên nàng cũng không vội vàng. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nói, Mạc Cảnh Kỳ đã nóng lòng như vậy, tất nhiên bản vương cũng muốn đưa cho hắn ta một phần lễ vật lớn. Còn có những người nóng lòng suy nghĩ muốn ngọc tỷ truyền quốc kia, cũng đều nhận lấy lễ vật lớn của bản vương đi. Nhìn khuôn mặt cười lạnh của Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly hơi tò mò hỏi, lễ vật gì? Mạc Tu Nghiêu cười nói, đến lúc đó A Ly sẽ biết. Đúng rồi, đầy tháng của tiểu tử kia, có muốn mời Thanh Vân tiên sinh và Hồng Vũ tiên sinh tới Tây Bắc không? Diệp Ly hơi do dự nói, chỉ sợ ông ngoại và cậu cả không thể đi được. Hiện nay, nếu nói Mạc Cảnh Kỳ không phái người giám thị ông ngoại và cậu cả, thì chỉ sợ ngay cả Mạc Tiểu Bảo mới sinh cũng không tin. Mặc dù bọn họ cũng sắp xếp người bảo vệ thư viện Ly Sơn an toàn, nhưng vô luận đi công khai hay đi lén lút, thì thư viện Ly Sơn thiếu hai nhân vật như vậy tuyệt đối không thể nào không làm cho người ta chú ý. Nếu như có thể, dĩ nhiên Diệp Ly càng hy vọng đều đưa ông ngoại và cả nhà cậu cả đến Tây Bắc. Nhưng với tính tình của ông ngoại thì nhất định sẽ không chịu. Vì vậy, tùy tiện đưa bọn họ tới sẽ chỉ đẩy bọn họ vào trong vòng xoáy của những tranh đấu này. Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng cười nói, mấy ngày trước ta đọc được kế hoạch thống trị Tây Bắc được nàng viết lúc trước, trong đó viết giáo dục là cực kỳ quan trọng, nhưng vùng đất xa xôi như Tây Bắc thì không thể có văn nhân xuất hiện lớp lớp như Vân Châu, qua nhiều thế hệ cũng không xuất hiện bao nhiêu danh nhân nhà sĩ. Sau này, cho dù chúng ta muốn xây dựng thư viện, thì chỉ sợ cũng không tìm được tiên sinh giỏi để dạy. Chuyện này còn phải xin Thanh Vân tiên sinh và Hồng Vũ tiên sinh giúp đỡ mới được. Trên mặt Diệp Ly đỏ ửng, nói, ta cũng chỉ viết lung tung mà thôi, nếu có chỗ nào không ổn. Mạc Tu Nghiêu cười nói, làm sao lại không ổn, A Ly của ta quả nhiên là kỳ nữ tử có một không hai trên thế gian. Không chỉ có thể lên ngựa giết địch, mà cũng có thể trị quốc an bang. So với A Ly, quả thật mấy thừa tướng, thượng thư kia của triều đình đều là giá áo túi cơm cả. Được Mạc Tu Nghiêu ca ngợi không chút khách khí như vậy, Diệp Ly càng ngượng ngùng. Thật ra, lúc nàng viết những thứ đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy, sau khi chiến tranh, thì tất nhiên Tây Bắc sẽ một vùng đất hỗn loạn. Mà cho dù là nàng hay Mạc Tu Nghiêu thì cũng không có kinh nghiệm thống trị địa phương, nên thay vì đến lúc đó loạn một đoàn, còn không bằng lập kế hoạch trước, để tránh đến lúc đó lại không trở tay kịp. Chỉ là chuyện sau đó, thì cũng không phải Diệp Ly có thể dự kiến được. Cũng may là, Tây Bắc cũng không bị thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng, mà Mạc Tu Nghiêu lại càng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chiếm lấy tất cả lãnh thổ bên ngoài Hồng Nhạn Quan, làm cho tình hình sau khi chiến tranh của cả Tây Bắc đều dễ giải quyết hơn rất nhiều. Ôm Diệp Ly ngồi dựa lưng vào đầu giường, Mạc Tu Nghiêu nhíu mày vừa suy tư, vừa nói, thật ra thì ta cũng hy vọng Thanh Vân tiên sinh và Hồng Vũ tiên sinh có thể đến Tây Bắc, cả Từ Đại Nhân và công tử Thanh Trần. Sau này chắc chắn chuyện của Tây Bắc sẽ càng ngày càng nhiều, dưới trướng Định Vương phủ, nếu nói võ tướng thì tất nhiên không ít, nhưng nếu nói đến nhân vật có tài kinh luân tế thế, tài năng xử lý các vấn đề chính trị và cũng có lòng quan tâm, giúp đỡ mọi người, có thể thống trị địa phương chân chính thì ngay cả nửa cái cũng không có. Định Vương phủ luôn lấy quân công khởi nghiệp, mặc dù lịch đại Định Vương đều là người văn võ song toàn nhưng bọn thuộc hạ thì vẫn lấy tướng lãnh làm chủ. Dù sao Định Vương phủ không phải là triều đình, không cần nhiều quan văn thống trị địa phương hoặc vào triều tham chính như vậy. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, bây giờ đại ca đang ở Tây Bắc, phái người truyền tin cho huynh ấy, chỉ cần huynh ấy nhận được thì sẽ muốn đến xem cháu trai. Nhưng còn ông ngoại và cậu cả thì lại không thể rời khỏi Vân Châu dễ như vậy. Ta tự đi một chuyến. Không được. Ngang hông bị siết chặt, Diệp Ly bị kéo về lại trong ngực. Một lần nữa, cằm Mạc Tu Nghiêu đặt trên đầu vai của Diệp Ly, trầm giọng nói, chuyện Thanh Vân tiên sinh thì ta sẽ tự viết thư cho lão nhân gia thương lượng với ngài ấy. Còn nàng thì chỗ nào cũng không cho đi. Diệp Ly nhướng mày, cái này cũng quá bá đạo đi. Không đợi Diệp Ly nói chuyện, cằm Mạc Tu Nghiêu cò cò, giọng nói mới vừa rồi còn bá đạo vô cùng lập tức trở nên vô cùng ủy khuất và cẩn thận. A Ly, không được đi, không được rời khỏi ta. Sưu một mũi tên nhỏ bắn thẳng vào tim, trên mặt Diệp Ly tối sầm. Từ khi nào mà người này lại trở nên vô sỉ như vậy rồi? Nàng lại muốn rời khỏi ta. Nếu không, nàng đi đâu, ta đều đi theo nàng, có được không? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta liền ném Mạc Tiểu Bảo đi, để cho nó biến thành cô nhi không cha không mẹ, lưu lạc khắp nơi, ăn bữa nay không có bữa sau. Diệp Ly không nhịn được vươn tay nhéo một cái ở ngang hông người nào đó, đó là con trai của chàng, rốt cuộc chàng có thâm cừu đại hận gì với con vậy hả? Mạc Tu Nghiêu mới không thèm để ý cái này, đau nhếch miệng cũng vẫn không thay đổi lời nói lúc đầu. Cho đến khi phát hiện Diệp Ly khẽ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh nguy hiểm, mới không cam lòng mở miệng hỏi, vậy A Ly sẽ không rời khỏi ta? Diệp Ly thở dài nói, sẽ không, ta chỉ thuận miệng nói thôi, chàng và cục cưng đều ở đây, ta còn muốn đi đâu chứ? Lúc này Mạc Tu Nghiêu mới hài lòng ôm Diệp Ly, nếu Thanh Vân tiên sinh không đến, qua 2 năm nữa... Hắn liền lặng lẽ đưa Mạc Tiểu Bảo đến cho ông ấy. Đến lúc đó, Ali lại là của một mình hắn. Nhìn Mặc Tu Nghiêu lười biếng ôm mình, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài một tiếng dưới đáy lòng, nhặt đề tài mới vừa rồi lên, nói tiếp, mới vừa rồi chàng có ý là, đầy tháng của cục cưng, chàng muốn tổ chức lớn. Mặc Tu Nghiêu cười nói, thế tử của bản vương mới ra đời thì tất nhiên phải tổ chức lớn, những người đó không phải trăm phương ngàn kế muốn tới Tây Bắc tầm bảo sao. Thay vì để cho bọn họ trốn trốn tránh tránh lén lút tới, còn không bằng chúng ta công khai mời bọn họ tới. Bản vương cũng muốn xem có thể tìm được cái dạng ngọc tỷ truyền quốc gì. Cho dù thật sự có ngọc tỷ truyền quốc, thì không có sự đồng ý của hắn, hắn cũng muốn xem ai có thể mang đồ ra khỏi Tây Bắc. Diệp Ly trong lòng vừa động, nói, chẳng muốn. Mặc Tu Nghiêu âm u cười một tiếng, không phải nói, người có được ngọc tỷ truyền quốc thì sẽ có được thiên hạ sao? Vậy thì chờ xem, trong những người này, rốt cuộc ai có thể cướp được ngọc tỷ, ai có thể cướp được thiên hạ? Diệp Ly nghiêm túc trầm tư một lát, rồi nói, nếu ngọc tỷ truyền ra từ Định Vương phủ, thì cũng không phải chuyện tốt gì. Nhớ tới tấm tơ lụa màu vàng sáng mà mình mang ra từ trong hoàng lăng kia, đột nhiên Diệp Ly nhoẻn miệng cười, nói với Mặc Tu Nghiêu, ta đã quên, lúc trước còn mang ra một phần tàng bảo đồ từ trong hoàng lăng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, đêm thâm nhập thâm cung, cố nhân, bạn cũ, người quen cũ tiểu thế tử Định Quốc Vương phủ ra đời lấy tư thái cực kỳ phô trương truyền khắp thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt hơn là Định Vương còn quyết định tổ chức tiệc đầy tháng thật lớn cho tiểu thế tử, mời tất cả danh nhân quyền quý các nước. Hơn nữa, lúc trước còn lưu truyền tin tức ngọc tỷ truyền quốc và bảo tàng tiền triều xuất hiện ở Tây Bắc. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tấp nập đổ về Tây Bắc đại sở. Sở Kinh, Từ Phủ Từ Hồng Ngạn nhìn phong thư trong tay, thần sắc vừa mừng vừa kích động, ngay cả bàn tay cầm lá thư cũng hơi run rẩy. Từ Thanh Bách ngồi bên cạnh, nhìn bộ dáng kích động khó kiềm chế của Từ Hồng Ngạn, ngạc nhiên nói, nhị thúc, bên nhị ca đã xảy ra chuyện gì? Từ Hồng Ngạn đưa lá thư tới, nói, Ly Nhi sinh ra một bé trai, ở bên ngoài rèn luyện không ít, hiển nhiên Từ Thanh Bách càng chững chạc hơn lúc trước rất nhiều, nhưng nghe được tin này, khóe môi cũng bị lây vài phần vui mừng. Cuối cùng Từ Hồng Ngạn đưa thư tới mới nhìn kỹ một lần, rồi cười nói, thật tốt quá, tổ phụ mà biết được tin này, nhất định sẽ rất vui mừng. Từ Hồng Ngạn gật đầu liên tục, năm ngoái, sau khi Ly Nhi gặp nạn mất tích, thân thể của phụ thân liền trở nên yếu cực kỳ, thật vất vả nhận được tin Ly Nhi bình an mới khỏe lên. Bây giờ, Ly Nhi lại sinh hạ một đứa con trai bình an, sau khi phụ thân biết được tin tốt này nhất định sẽ vui mừng vạn phần vì mình được làm ông cố ngoại. Đứng ở cửa, quản gia nhìn bộ dáng hơi thất thố hiếm có của lão gia và tứ công tử, nhắc nhở, lão gia, tứ công tử, vị tới đưa tin kia còn đang chờ ở ngoài cửa. Mặc dù tiểu thư Diệp Ly sinh con, thì ông cũng rất vui mừng, nhưng lễ tiết nên có thì vẫn phải có, cũng không thể để cho người ta đã mang tin tức tới mà còn phải chờ đợi. Lúc này Từ Hồng Ngạn mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, trọng thường, không, mau mời người đưa tin vào, lão phu còn có chút chuyện cũng muốn hỏi hắn. Tổng quản lên tiếng đáp lại, lúc này mới đi nhanh ra cửa mời. Không lâu sau, một nam tử thanh niên mặc quần áo bình thường đi đến, chắp tay chào, rồi cười một tiếng nói với Từ Hồng Ngạn, Từ đại nhân, Từ công tử, đã lâu không gặp. Từ Hồng Ngạn sửng sốt, nhìn nam tử thanh niên ngẩng đầu lên lộ ra dung nhan tuấn mỹ dưới mái tóc hơi rối loạn, cả kinh nói, Phượng Tam công tử. Người thanh niên này chính là Phượng Chi Giao nên ở Tây Bắc, không đợi Từ Hồng Ngạn mời ngồi, Phượng Chi Giao đã đi qua chiếc ghế đặt bên cạnh, nghênh người ngồi xuống, thở dài thật dài, phàn nàn vì để kịp trở về trước khi tin tức được truyền đến kinh thành, dọc đường đi, bản công tử đã chạy chết 3 con tuấn mã, mệt chết ta. Ngày thứ 2 sau khi tiểu thế tử mới ra đời, hắn liền xuất phát, chỉ dùng thời gian 3 ngày chạy về kinh thành, còn nhanh hơn tin tức tiểu thế tử mới ra đời mà hiện tại còn mới truyền được nửa đường đấy. Từ Hồng Ngạn ngơ ngẩn, nhìn Phượng Chi Giao hơi thẫn thờ. Vẫn là Từ Thanh Bách mở miệng hỏi, Phượng Tam công tử, chẳng lẽ ngoại trừ chuyện của biểu muội Ly Nhi và tiểu cháu ngoại trai ra, còn có việc gì khác sao? Phượng Chi Giao kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhưng càng giống cười khổ hơn, nói, nếu không có chuyện gì, sao vương gia lại chịu thả ta về kinh để tiêu giao lúc này chứ? Mặc dù thật ra thì, trở lại kinh thành cũng chưa chắc ung dung tự tại hơn ở Tây Bắc. Từ Hồng Ngạn cũng hồi phục thần trí lại, nghe thấy lời nói của Phượng Chi Giao liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Chi Giao cũng bất chấp, trực tiếp cầm bình trà lạnh bên cạnh lên đổ một ngụm vào miệng, rồi mới nói với Từ Hồng Ngạn, vương gia và vương phi hy vọng, Từ đại nhân và tứ công tử theo tại hạ rời khỏi kinh thành tới Tây Bắc. Từ Hồng Ngạn biến sắc, hiện tại hắn và Từ Thanh Bách là hai người duy nhất của Từ thị nhất tộc còn ở lại kinh thành, nói trắng ra, chính là con tin của triều đình. Một khi bọn họ rời khỏi mà chưa được sự cho phép hoàng đế, thì như vậy Từ gia và hoàng gia sẽ xem như hoàn toàn xé rách mặt. Vừa nhìn thần sắc Từ Hồng Ngạn, Phượng Chi Giao liền biết chỗ khó xử của Từ Hồng Ngạn, trầm giọng nói, không dối gạt gì Từ đại nhân, định vương phủ và triều đình quyết liệt đã là tình thế không thể thay đổi. Nếu Từ đại nhân và tứ công tử còn ở lại kinh thành, thì chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm cho hai vị. Từ Hồng Ngạn cau mày nói, chúng ta đi thì cũng không sao, ở kinh thành cũng chỉ có mấy miệng ăn của một nhà chúng ta mà thôi. Nhưng Từ thị nhất tộc ở Vân Châu đã hơn trăm năm, nếu Hoàng thượng đã muốn tìm phiền toái, thì tìm ở đâu mà không được. Phượng Chi Giao lại lấy ra một phong thư đưa tới, vừa nói, đây là thư do đích thân vương gia và vương phi viết. Một phong thư giống như vậy cũng đã được tại hạ tự đưa đến trên tay Thanh Vân tiên sinh ở Vân Châu. Chỉ là, tại hạ không thể ở Vân Châu lâu, nói vậy. Chắc lúc này Thanh Vân tiên sinh và Hồng Vũ tiên sinh cũng đã có quyết định. Từ Hồng Vũ nghi ngờ nhận lấy phong thư, mở ra, nhướng mày xem. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt đại biến, trên gương mặt luôn luôn nghiêm nghị bình tĩnh đã bộc phát tức giận. Hồi lâu mới cả giận nói, hoang đường, thậm chí lại có loại chuyện này. Hoàng thượng lại, thật sự là, một trưởng vỗ mạnh phong thư lên bàn. Từ Hồng Ngạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phượng Chi Giao, nói, Phượng Tam Công Tử, chuyện viết trong thư có thật không? Phượng Chi Giao cười khổ nói, Từ đại nhân cảm thấy, đây là chuyện có thể tùy tiện thêu dệt ra sao? Từ Hồng Ngạn im lặng, từng chuyện trong thư nghe rợn cả người, sao lại có thể tùy tiện thêu dệt ra được? Chỉ là, chuyện như vậy thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Từ Thanh Bách thấy nhị thúc rõ ràng đã tức giận không nhẹ, lặng lẽ đứng dậy đi tới bên cạnh bàn đọc sách cầm lấy phong thư trên bàn, không đọc thì còn đỡ, vừa đọc, Từ Thanh Bách cảm thấy mình đã chuẩn bị đủ tâm lý nhưng cũng bị hoảng sợ đến không nhẹ, thật sự mất trí đến như vậy sao? Đồng thời, Từ Thanh Bách trẻ tuổi cũng thất vọng và tức giận cái vị ngồi trên ghế rồng cao cao kia và cái triều đình này tới cực điểm, nhắm mắt lại, gấp phong thư gọn gàng lại. Rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn lại. Từ Thanh Bách thấp giọng nói, nhị thúc, vì cái này đáng giá sao? Phụ thân của hắn mang tài năng tế thế trong lòng, nhưng lại không được ra làm quan, mà chỉ có thể ở lại dạy học sinh trong thư viện Ly Sơn. Nhị thúc của hắn cũng là nhân tài chân chính, nhưng lại bị lăng nhục, mười mấy năm cũng như một ngày đành phải làm một ngự sử nhìn lục đục trong triều đình. Còn năm huynh đệ bọn họ chỉ có thể tự kiềm chế tâm tính và tài hoa. Xong, tự kiềm chế như vậy đến bao giờ? Thế hệ này của bọn họ hay cho đến khi Từ gia chết hết? Khó trách trước kia đại ca không chịu vào triều làm quan, chỉ sợ huynh ấy đã sớm nhìn rõ được rằng, cuộc sống như vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Từ Hồng Ngạn cắn răng không nói, nhưng bàn tay nắm thật chặt cũng khiến người ta hiểu được, trong lòng ông cũng không bình tĩnh. Định vương phủ và hoàng thất là đồng xuất nhất mạch, có cùng tổ tiên, nhiều thế hệ vì đại sở mà cúc cung tận tụy đến chết, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy, thì càng không cần phải nói tới Từ gia bọn họ. Đại sở mà muốn quay lại đối phó, thì ngoại trừ yên lặng chịu chết ra, Từ gia đã sớm không còn con đường khác để đi. Phượng Chi Giao trầm mặc ngồi trên ghế nhìn hai người trước mắt. Những chuyện này đâu chỉ làm cho mỗi Từ gia cảm thấy trái tim băng giá chứ. cho dù là Phượng Chi Giao thì cũng không nhịn được mà trong lòng tràn đầy lạnh lẽo và tức giận. Từ Hồng Ngạn cất phong thư đi, ngẩng đầu nói với Phượng Chi Giao, nói vậy chắc Phượng Tam công tử còn có việc muốn làm ở kinh thành, xin cho lão phu suy nghĩ hai ngày rồi mới có thể trả lời chắc chắn cho công tử. Quả thật bản thân Phượng Chi Giao cũng có rất nhiều chuyện phải làm, đứng dậy gật đầu nói, chuyện này là tất nhiên, sau khi Từ đại nhân quyết định thì chỉ cần cho người truyền tin cho tại hạ là được. Tại hạ còn ở lại kinh thành một thời gian nữa, chuyện này cũng không gấp gáp. Tại hạ xin cáo từ. Thấy Phượng Chi Giao đi ra ngoài, Từ Hồng Ngạn nhíu nhíu mày nói, Phượng Tam công tử. Phượng Chi Giao quay đầu lại, Từ đại nhân còn có chuyện gì muốn căn dặn sao? Từ Hồng Ngạn thở dài một tiếng, rồi nói, nếu Phượng Tam công tử thuận tiện, thì hãy trở về Phượng gia một chút đi. Hơn một năm nay, Phượng lão gia tử đã tới phủ hỏi chuyện của ngươi nhiều lần. Cha con nào có phải cừu nhân? Đến lúc nhận ra, con muốn báo hiếu nhưng cha đã không đợi được. Hiển nhiên Phượng Chi Giao không nghĩ tới Từ Hồng Ngạn muốn nói chuyện này với hắn, cũng sững sờ. Lúc nghe được câu, con muốn báo hiếu nhưng cha đã không đợi được kia, thần sắc hơi biến đổi, nụ cười trên mặt lại hơi khổ sở, gật đầu nói, đa tạ Từ đại nhân đã nhắc nhở. Hắn là thứ tử trong nhà, từ nhỏ đã không được phụ thân coi trọng. Lúc còn trẻ lại càng bởi vì ngang bướng không kềm chế được mà thiếu chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà. Năm ngoái, trước khi theo quân xuất chinh lại hoàn toàn quyết liệt với trong nhà, Phượng gia đã công khai nói rõ từ lâu, Phượng gia không tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với Phượng Chi Giao nữa. Bây giờ, hắn có thể đi đến đâu để thăm đây? Khuynh Thành Phường đổi chủ nhân, đổi hoa khôi. Khuynh Thành Phường vẫn là phường ca múa nổi danh nhất kinh thành. Chỉ là Phượng Tam công tử phong lưu thiên hạ ngày xưa đã không còn là khách quý của Khuynh Thành Phường nữa, mà chỉ có thể lén lút vào trong phường từ cửa sau. Đẩy cửa ra của một gian phòng vắng vẻ ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc, trong phòng đã có người chờ ở trong. Đối phương thấy Phượng Chi Giao đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu lên cười một tiếng, nói, Phượng Tam, hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, bộ dáng này thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Xưa nay Phượng Tam công tử cực kỳ phô trương, cho dù trên chiến trường cũng vẫn là một thân quần áo gấm màu đỏ tao nhã chói mắt. Nhưng hôm nay lại là một thân quần áo mộc mạc bình thường, ngay cả dung nhan tuấn mỹ khiến người ta nhìn phải ghé mắt cũng trở nên bình thường vài phần do mấy phần hóa trang bên ngoài. Phượng Chi Giao bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ghét bỏ nhìn quần áo mộc mạc trên người, rồi nói, cho nên bản công tử không thích làm mấy việc lén lút này, thật sự không hoành tráng chút nào, mới vừa đến từ phủ. Người trẻ tuổi, chính là nhị công tử Lãnh Gia, con rể Mộ Dung tướng quân, Lãnh Hạo Vũ. Bây giờ Lãnh Hạo Vũ tiếp quản tất cả sản nghiệp và thế lực thuộc về Định Vương phủ ở bên trong cảnh nội đại sở, bình thường cũng chỉ có thể ẩn thân phía sau màn không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Hai công tử phong lưu nổi danh nhất trong sở kinh năm đó lại cùng nhau mai danh ẩn tích, trái lại đã khiến tài nữ, giai nhân của sở kinh thất vọng. Phượng Chi Giao gật gật đầu, nói, Từ gia thì không cần lo lắng, Từ đại nhân và Từ tứ công tử đều là người thông minh. Chuyện mà chúng ta phải làm mới rắc rối, chuyện lúc trước đã điều tra được gì rồi? Có tin tức gì không? Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tên Mặc Cảnh Kỳ này có lòng nghi ngờ rất nặng, không có ai biết tung tích của Hoa Bích Lạc. Chỉ sợ ngay cả đương kim Thái Hậu, mẹ ruột của hắn, cũng không biết. Phượng Chi Giao cũng thở dài, nói, không sao, đồ luôn ở trong sở cung, ta cũng không tin lật cả hoàng cung lên còn tìm không thấy nó. Lấy tính tình của Mặc Cảnh Kỳ, bảo bối như vậy cũng không thể đặt quá xa hắn ta. Suy nghĩ một chút, Phượng Chi Giao nói, tìm được di chỉ của Thái Tổ, rồi sắp xếp cho Từ đại nhân và Từ công tử xong trước đã. Nếu đến lúc đó còn không tìm được Hoa Bích Lạc, thì sẽ phái những người khác hộ tống Từ gia và đồ tới Tây Bắc. Còn ta sẽ ở lại tìm tiếp. Lãnh Hạo Vũ nhướng mày, nói với hắn, Vương gia và Vương phi cũng không có ý cho ngươi ở lại kinh thành. Huống chi, gần đây ta sẽ không rời khỏi kinh thành, ta tìm là được, ngươi ở lại kinh thành làm gì? Phượng Chi Giao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tất nhiên ta sẽ bẩm báo với Vương Gia và Vương Phi, công việc trong tay ngươi bề bộn như vậy, để ngươi tìm Hoa Bích Lạc thì phải tìm đến khi nào? Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, chẳng lẽ nhìn hắn giống người không phân rõ nặng nhẹ, không biết phải làm gì trước sao? Nhìn ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm không trước của Phượng Chi Giao, Lãnh Hạo Vũ nhận thua thở dài, phất tay một cái, nói, Vương Gia và Vương Phi đồng ý là được, ta không quản chuyện của ngươi. Lúc này Phượng Chi Giao mới hài lòng khẽ hừ một tiếng, cầm ấm trà trên bàn lên tự châm cho mình một tách. Đêm khuya mấy bóng đen lướt qua tường cung tiến vào trong hoàng cung nhanh như trước. Từ hơn một tháng trước, thủ vệ trong sở cung cũng càng trở nên xâm nghiêm. Thỉnh thoảng có thể thấy mấy đội thị vệ và thái giám tuần tra đi đi lại lại trong cung. Nhưng những cái này cũng không ngăn được người muốn đi vào trong đó. Mấy bóng đen như những bóng ma, tránh được thị vệ tuần tra, đi đến chỗ sâu trong hoàng cung. Trong cung điện của hoàng hậu, Hoa hoàng hậu đã thay trang sức và hoa phục nặng nề mà ung dung của ban ngày, chỉ mặc một thân áo váy màu tím nhạt nhẹ nhàng, một mái tóc được tùy ý búi lên bằng một cây châm tử ngọc, cầm một quyển sách ngồi xuất thần, tẩy đi trang dung tinh xảo mà hoa lệ, dung nhan xinh đẹp của hoàng hậu thiếu đi mấy phần ung dung quý khí, lại càng nhiều thêm mấy phần nhu hòa và trẻ trung. Nhìn qua cũng không giống một mẫu thân gần 30 tuổi đã có con 9 tuổi, mà càng giống một thiếu phụ mỹ lệ mới vừa hơn 20 hơn. Đột nhiên, rèm che ngoài cửa sổ bị một trận gió nhẹ thổi qua, làm lung lay ánh nến trong điện. Hoàng hậu ngẩn ra, khi phục hồi tinh thần lại, thì đột nhiên cảm thấy trong điện có thêm một cái gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, thì thấy một thân ảnh màu đen cao ngất đứng ở góc tường cách đó không xa đang nhìn mình. Trong lòng hoàng hậu cả kinh, vội vàng kêu lên, ai? Người áo đen đi ra, mắt hoa đào tuấn mỹ mang theo thần sắc phức tạp nhìn cô gái áo tím dưới đèn. Giọng nói xa lạ và hơi quen thuộc khiến cho hoàng hậu ngây ra một lúc. Khi nhìn thấy gương mặt thật của nam tử áo đen thì lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cau mày nói, sao để lại ở trong cung? Dứt lời mới nhớ tới tiếng kinh hô mới vừa rồi của mình, chỉ sợ đã dẫn thị vệ và cung nữ tới. Vội vàng đi tới bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại. Nàng không cần lo lắng, sẽ không có người đến. Nam tử áo đen chính là Phượng Tam công tử, Phượng Chi Giao. Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn nam tử thanh niên đang khoác một thân áo đen càng phát ra vẻ tuấn mỹ, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, xoay người rót chén trà, chỉ cái ghế ở bên cạnh, nói, ngồi xuống nói đi. Không phải để ở Tây Bắc sao? Sao lại trở lại đây? Sao lại ở trong cung? Phượng Chi Giao nhìn chén trà thanh hoa đặt trước mặt, thấp giọng nói, phụng mệnh vương gia trở lại làm việc, thuận tiện tới thăm nàng một chút, không hoan nghênh sao? Đột nhiên giọng nói trở nên hơi u oán khiến hoàng hậu ngây ra một lúc, mới mỉm cười nói, làm sao sẽ như vậy chứ? Bình thường cũng rất ít khi gặp được người quen biết trước kia. Ở trong cung này, đến đi đi cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi. Phượng Chi Giao nhìn chằm chằm nàng, hỏi, mấy năm nay, nàng sống tốt không? Không khí trong điện hơi nặng nề, hoàng hậu nhàn nhạt cười nói, hoàng hậu một nước, mẫu nghi thiên hạ, có gì không tốt? Không nói cái này nữa, lại nói, chúng ta cũng đã rất nhiều năm chưa gặp nhau rồi. Phượng Chi Giao sâu xa nói, 12 năm, 11 năm lẻ 6 tháng, nụ cười của hoàng hậu hơi miễn cưỡng. Không nghĩ tới đệ lại nhớ rõ như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng. Phượng Chi Giao cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, đều nói Tô Túy Điệp là mỹ nữ đệ nhất sở kinh. Nhưng ở trong mắt Phượng Chi Giao thì cũng không cho rằng Tô Túy Điệp mỹ lệ bao nhiêu. Ở trong mắt của hắn, xinh đẹp nhất vĩnh viễn là thiếu nữ mặc áo hoa đã từng ôn nhu đỡ đứa bé mới 9 tuổi bị đích vinh trong phủ súng lại đánh ngã trên mặt đất dậy. Là nàng đã lau vết bẩn trên mặt đi cho hắn, mỉm cười nói cho hắn biết, nếu muốn không bị người khi dễ thì phải cố gắng trở nên kiên cường. Là nàng nắm tay hắn lặng lẽ đi đến Định Vương phủ, nhờ cậy Tô Nghiêu cho hắn được cùng luyện võ. Cũng là nàng, trong lúc hắn sinh bệnh không có ai quan tâm, đã len lén phái người đưa dược liệu và ngân lượng cho hắn. Từ đó trở đi, trong mắt Phượng Chi Giao cũng chỉ có cô gái ôn nhu mà cao quý kia. Đáng tiếc, khoảng khoảng cách của bọn họ bây giờ đã quá xa. Hắn là thứ tử nhà thương nhân, cho dù Phượng Gia là một trong tứ đại phú thương của đại sở, thì cũng là một thương nhân đứng cuối cùng trong sĩ nông công thương mà thôi. Mà nàng lại chính là đại tiểu thư con vợ cả tôn quý nhất của phủ Hoa Quốc Công. Sau lại là đích phi được tiên hoàng tự mình chọn cho Mặc Cảnh Kỳ lúc ấy vẫn là hoàng tử. Giữa bọn họ, cho dù là quan hệ thân mật nhất, thì cũng chỉ là hắn gọi nàng một tiếng Phượng tỷ tỷ. Cho dù xưng hô như vậy, sau khi hắn 13 tuổi đã không chịu kêu nữa. Hoàng hậu bị hắn nhìn hơi không được tự nhiên. Quả thật bọn họ đã chưa từng gặp nhau 12 năm. Thiếu niên đã từng non nớt mà thanh tú, hôm nay đã trưởng thành, thành một nam tử tuấn mỹ vô trù, danh tiếng Phượng Tam công tử ở kinh thành, thì cho dù nàng ở trong cung cũng có nghe thấy. Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm ấy, đêm trước khi nàng xuất giá, mưa to như chút, người thiếu niên kia, một thân chật vật tránh thoát thủ vệ tầng tầng lớp lớp của phủ Hoa Quốc Công, đi tới trước cửa phòng của nàng, mang theo khuôn mặt thấp thỏm hỏi nàng, nàng có thể không gả cho Kỳ Vương không? Khi nàng lắc đầu, đôi mắt rực rỡ giống như tinh tú của thiếu niên kia từ từ trở nên u ám không có ánh sáng. Khi đó nàng còn không biết rõ tâm sự của thiếu niên, chỉ cho rằng đệ ấy luyến tiếc người tỷ tỷ đã thương yêu chăm sóc đệ ấy một lần lại một lần nữa. Chỉ là nhìn thiếu niên thất vọng liếc nàng một cái, rồi chán nản bước đi, chẳng biết tại sao trong lòng chỉ cảm thấy trầm muộn chua xót đến không nhịn được rơi lệ. Từ từ đợi nàng hiểu ra vì sao lúc đó thiếu niên thất vọng, thì bọn họ đã cách xa dần từ lâu. Nàng là đích phi của Kỳ Vương, hoàng hậu của đại sở, còn đệ ấy vẫn là tam công tử Phượng Gia, cũng là thiếu niên phong lưu nổi danh cả kinh thành. Thật ra thì có lẽ vĩnh viễn không gặp nhau mới là tốt nhất. A Giao, những năm này sống có tốt không? Hồi lâu, rốt cuộc hoàng hậu mới phá vỡ yên lặng. Không được gọi ta là A Giao. Phượng Chi Giao trợn mắt gầm nhẹ nói. Hoàng hậu sửng sốt, bỗng dưng nhớ tới. Năm đó nàng cũng gọi Mặc Tu Nghiêu khi còn trẻ là A Nghiêu. Mặc dù khác chữ nhưng gọi ra đều giống nhau. Cho nên mỗi lần mình gọi đệ ấy là A Giao, thì đệ ấy sẽ luôn tức giận ồn ào một trận. Nhưng hình như cũng không tìm được những cách gọi khác, cho nên vẫn gọi như vậy. Nghĩ đến đây, hoàng hậu mím môi cười một tiếng. Hiển nhiên Phượng Chi Giao cũng nhớ tới chuyện lúc thiếu niên. Thần sắc cứng ngắc nghiêng mặt đi. Ngọn đèn dầu trong điện hơi ảm đạm, nên cũng không nhìn ra có đỏ mặt hay không. Hoàng hậu đứng dậy, cười yếu ớt nói, đã lớn như vậy rồi, còn muốn giở tính tình trẻ con nữa.